Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 đệ 142 chương. An Bất Lý thành công chạy trốn, giai đoạn trước ẩn nhẫn ẩn núp đều là vì hiện tại. Nhất Hào quân đoàn người cho rằng hắn bắt đầu nghiêm túc học tập cái gọi là mang thai giáo trình. Chính là đáp ứng rồi sinh hài tử ý tứ. Theo bản năng đối hắn thả lỏng cảnh giác, rốt cuộc nguyên thân phía trước vẫn luôn là nhu nhược nhưng khinh hình tượng. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến bên trong đã thay đổi cái không sợ trời không sợ đất tim đâu. Nhưng đi con mẹ nó, ta êm đẹp một cái cao cấp người chơi liền bồi các ngươi chơi kết hôn sinh con kia một bộ. Làm ơn, này đều thời đại nào, còn có loại này cổ xưa tư tưởng. Có phải hay không còn muốn cho hắn cổ pháp sinh con a? Thoát đi Nhất Hào quân đoàn lúc sau, dư lại liền đơn giản, bất quá muốn đi đâu cũng là một vấn đề. An Bất Lý ý tưởng, tự nhiên là đi tìm đồng bạn, chỉ là thế giới lớn như vậy, đại gia lại đều thành cho nhau không quen biết bộ dáng. Muốn thuận lợi tìm được dữ dội khó khăn, hơn nữa, Nhất Hào quân đoàn bên kia cũng là một vấn đề. Tổng không thể liền đỉnh cái dạng này khắp nơi lắc lư. Không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn tiên tiến một cái Pandora phó bản. Thử xem có thể hay không trừ một chương dịch dung tạp ra tới. Hắn hiện tại trong tay đạo cụ tạp vẫn là quá ít. Nguyên thân cũng không tránh khỏi quá vô dụng. Siêu sáu cảm là cái cỡ nào tốt năng lực. Thay đổi hắn nhất định có thể tụ tập một số lớn năng lực giả vì chính mình cống hiến. Siêu sáu cảm, ý nghĩa nguyên thân ở tiến vào phó bản thời điểm, có thể so giống nhau người chơi càng mau càng dễ dàng phát hiện NPC không đúng. Có thể cảm giác được rõ ràng một cái NPC là hảo ý vẫn là ác ý. Hơn nữa ở gặp được boss thời điểm sẽ có dự cảm mơ siêu như vậy năng lực cơ hồ là vì phó bản mà sinh. Không thể nghi ngờ có thể đại biên độ đề cao thông quan hiệu suất cùng xác suất thành công. Bởi vậy, nguyên thân mỗi một lần hạ phó bản thời điểm, đều là bị đại gia thật mạnh bảo hộ đối tượng, trong ba tầng ngoài ba tầng, bị bảo hộ kín không kẽ hở, ai cũng không nghĩ tới phương diện này thay đổi An Bất Lý linh hồn lúc sau. Cư nhiên sẽ chạy trốn, An Bất Lý không chút do dự ngay cả tục hạ hai cái phó bản. Cuối cùng rút ra một chương dịch dung tạp tới. Khác có thể sử dụng đạo cụ tạp cũng đều cầm không ít. Không thể không nói, siêu sáu cảm năng lực này thật đúng là dùng tốt. Hạ phó bản quả thực giống như thần trợ, tùy tùy tiện tiện chính là hai cái A. Sảng An Bất Lý không biết trời nam đất bắc, ai, thì thật cái này thân phận, trừ bỏ biến thành muội tử ở ngoài. Cái khác đều khá tốt, An Bất Lý đều có chút nghiện. Này năng lực cũng không biết có thể hay không mang đi ra ngoài a. Có năng lực này, thông quan hiệu suất khẳng định do Ninh Bất Phấn lợi hại. Chỉ tiếc này năng lực là tạm thời, hơn nữa chính mình còn biến thành cái dạng này, vẫn là không cần gặp được Ninh Bất Phấn tương đối hảo. Bằng không chỉ sợ kế tiếp quân đoàn một năm phân chê cười chính là An Bất Lý ở phó bản thành nữ. Nhân còn bị buộc sinh hài tử. An Bất Lý đối Ninh Bất Phấn tiết tháo không có bất luận cái gì tín nhiệm mơ siêu trở lại chuyện chính. Từ phó bản ra tới lúc sau, An Bất Lý liền phát hiện Nhất Hào quân đoàn người nơi nơi đều ở tìm hắn. Cũng đúng, đến lượt ta trong tay có như vậy một cái năng lực đặc thù bảo bối. Khẳng định cũng không dễ dàng làm người nhìn thấy, Nhất Hào quân đoàn lực ảnh hưởng so An Bất Lý tưởng tượng đại. Không xong, ta xếp hạng bay lên, An Bất Lý thấy nguyên thân tên cư nhiên ở bảng xếp hạng tiến lên vào thật lớn. Một đoạn, trước kia nguyên thân chỉ là ở quân đoàn dưới sự trợ giúp miễn cưỡng tiến vào toàn cầu bảng xếp. Hạng đương cái đội sổ mà thôi. Hiện tại An Bất Lý đơn soát phó bản, đánh giá còn không thấp, xếp hạng tự nhiên sẽ đi phía trước thăng. Bởi vậy, Nhất Hào quân đoàn người cũng sẽ biết An Bất Lý trong tay sợ là sẽ nhiều ra một ít đạo cụ tạp tới. Bởi vậy, đang tìm kiếm An Bất Lý thời điểm không khỏi nhiều mang theo một chút đồ vật. An Bất Lý sợ tới mức không dám dừng lại, xoay người liền chạy, xem ra nguyên thân tầm quan trọng so với hắn tưởng còn đại. Trừ phi hắn vẫn luôn tránh ở Pandora phó bản, bằng không bị bắt được là chuyện sớm hay muộn, nhưng tại đây loại phó bản trốn tránh tính sao lại thế này? Đến lúc đó qua phó bản liền đều là vô dụng công. Còn không bằng tốn chút tâm tư đi tìm người đâu. An Bất Lý liên tiếp trốn rồi vài thiên, ý thức được không thể lại như vậy đi xuống. Hắn cần thiết tìm một cái nhất hào quân đoàn tìm không thấy hắn địa phương. Dưới đèn hắc, hắn liền dứt khoát đi phía trước nhất hào quân đoàn muốn cho hắn sinh hài tử cái kia gia tộc trốn. Tránh hảo, nói không chừng còn sẽ có cái gì kỳ ngộ. Solomon đi theo đội trưởng cùng nhau chạy vào cái này gia tộc chủ trạch. Cái này gia tộc có một người nhất đáng giá chú ý. Chính là bọn họ tộc trưởng phu nhân, đội trưởng thật cẩn thận đối với Solomon nói. Chúng ta không thể tiếp cận, đặc biệt là không thể mang theo sát ý tiếp cận. Nàng có thể cách 1000m liền nhận thấy được người chung quanh cảm xúc dao động. Bất quá cũng may nàng đêm nay cũng không ở chỗ này. Bằng không chúng ta chỉ sợ đã sớm bị phát hiện, liền tính dùng đạo cụ tạp che giấu cũng vô dụng, lợi hại như vậy. Người nói người này ở Pandora xếp hạng nhiều ít, Solomon thập phần tò mò, loại này lợi hại năng lực tác dụng nhưng quá nhiều, này nếu là dùng hảo, cơ hồ là hoàn mỹ thông quan gian lận khí, nàng xếp hạng chỉ có 60 nhiều, nhưng ai cũng đừng nghĩ giết nàng. Trước kia nhất hào quân đoàn liền thiếu chút nữa thành công. Đáng tiếc vẫn là hủy trong một sớm, ngược lại làm nàng lớn mạnh lên. Nàng tuy rằng trên danh nghĩa là tộc trưởng phu nhân, nhưng kỳ thật cũng không phải phu thê quan hệ. Chỉ là bởi vì cái này gia tộc tính bài ngoại, nàng muốn gia nhập chỉ có thể tìm cá nhân gả cho hình thành trên danh nghĩa quan hệ, đội trưởng. Lông mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên đối nàng thực kiêng kỵ. Nàng ở trong tộc nói 102, luận lực ảnh hưởng, nàng mới xem như chân chính tộc trưởng, bất quá diễn sinh mảnh nhỏ hẳn là ở tộc trưởng trong tay. Cho nên mới có thể cùng nàng chống lại, Solomon gật gật đầu. Ý bảo chính mình minh bạch, chúng ta cướp được mảnh nhỏ liền đi, không tồi, dựa theo phía trước kế hoạch. Bắt đầu đi, Solomon đám người nháy mắt phân tán mở ra. Tạp tác bởi vì tính cách đáng tin cậy, năng lực xuất chúng, thực mau đã bị đề bạt đi lên, hắn nơi quân đoàn cơ hồ đều là bị chính phủ cầm giữ. Thuộc về hiếm thấy cái loại này không có nhiều ít độc lập tự chủ tính quân đoàn. Bất quá cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là bọn họ không cần bị những cái đó việc vặt vãnh liên lụy. Chỉ cần hảo hảo qua chính mình phó bản đề cao thực lực là đến nơi. Dư lại chính phủ đều sẽ giúp ngươi thu phục, chính phủ ở chọn lựa người tiến vào cái này quân đoàn thời điểm. Cũng sẽ cố ý đi chọn những cái đó không có nhiều ít dã tâm tương đối an phận thủ thường người. Nhưng như vậy người chơi liền ý nghĩa thường thường sẽ không quá lợi hại. Bởi vậy thực lực của bọn họ cũng coi như là lót đế. Tạp tác xem như trường hợp đặc biệt, hắn tính cách cùng nguyên thân tính cách có chút tương tự. Đều là cái loại này sẽ không giải quyết trầm mặc hình. Chỉ là tạp tác tốt xấu cũng có được nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Bởi vậy ở giai đoạn trước thời điểm biểu hiện phá lệ xuất sắc. Thực mau liền không ngừng bị đề bạt đi lên. Hiện giờ, hắn thậm chí làm quân đoàn đại biểu chi nhất muốn đi phụ trách bọn họ tổng lý an nguy. Tạp tác cảm thấy có chút kỳ quái. Tổng lý lại nói như thế nào cũng chỉ là một người bình thường. Thật dùng đến bọn họ cái này quân đoàn sở hữu tinh nhuệ đều xuất động đi bảo hộ hắn sao? Không đúng đi, tổng lý an nguy quan hệ đến chúng ta quân đoàn tương lai thanh thế. Các ngươi đều là quân đoàn trụ cột vững vàng, bởi vậy chọn lựa các ngươi tới bảo hộ tổng lý đại nhân an toàn. Cũng là vì các ngươi suy xét bọn họ quân đoàn đoàn trưởng ở trên đài nói như vậy một phen đường. Hoàng nói lúc sau. Lại lặng lẽ đem tạp tác kêu lên một bên, ta thực xem trọng ngươi, ngươi từ hôm nay trở đi liền phải bên người bảo hộ tổng lý. Thẳng đến tổng lý có tự bảo vệ mình năng lực thời điểm mơ siêu, đoàn trưởng vỗ tạp tác bả vai. Cổ vũ hắn cố lên làm việc, tổng lý sẽ ở sắp tới thu được Pandora 10 sao. Tạp tác dò hỏi, Tổng Lý sớm liền dùng thoát ly tạp, đã không có khả năng ở trở thành người chơi, đoàn trưởng lắc đầu. Ta nói chính là một khác sự kiện, hiện tại chúng ta còn không có tìm được cái kia đồ vật. Bất quá tìm được rồi nói, người liền minh bạch, chờ đến kia kiện đồ vật tới lúc sau, người bảo hộ trọng điểm chính là kia kiện đồ vật. Tổng lý chỉ là nhân tiện, tạp tác bị hắn nói không hiểu ra sao. Đoàn trưởng, ngài nói kia kiện đồ vật, nên không phải là diễn sinh. Hư, đoàn trưởng hướng tới tạp tác khẽ lắc đầu. Không cần đem tên nói ra, tổng lý chỉ là một người bình thường. Thấy đoàn trưởng không có phủ nhận, tạp tác cũng khó được lắm miệng lên. Như vậy quan trọng đồ vật, đặt ở tổng lý trên người. Nhưng người cũng nên biết. Chúng ta thực lực là không có khả năng giữ được nó. Không có người sẽ nghĩ đến nó sẽ ở chúng ta tổng lý trên người. Có thể bảo một năm tính một năm mơ siêu, đoàn trưởng thành thật với nhau nói. Chúng ta tuy rằng cũng là quân đoàn, lại cùng mặt khác quân đoàn không hợp nhau. Nếu cuối cùng thật sự xuất hiện vấn đề gì, cái kia đồ vật chính là chúng ta quân đoàn bùa hộ mệnh không? Cũng có thể là bùa đòi mạng. Diễn sinh mảnh nhỏ không có như vậy hảo lấy. Đặc biệt là bọn họ quân đoàn chỉnh thể thực lực đều rất thấp hơi dưới tình huống. Không, cũng có chỗ lợi, tạp tác âm thầm hạ quyết tâm mơ siêu nếu tổng lý thật sự đem diễn sinh mảnh nhỏ bắt được tay. Vậy ý nghĩa hắn cũng có cơ hội có thể đem diễn sinh mảnh nhỏ cấp đoạt lại đây. Vạn nhất này khối diễn sinh mảnh nhỏ lấy ra phó bản lúc sau cũng có thể sử dụng đâu. Ninh Bất Phấn thành công dọn vào giả mã ngươi trong nhà. Trình Dục Huyết còn lại là ở tại bọn họ cách vách. Giả mã ngươi thoạt nhìn so Ninh Bất Phấn muốn kinh hỉ nhiều. Hắn đối Trình Dục Huyết có loại mù quáng tín nhiệm, không bằng nói hắn là đối Văn Đa Đa có loại đặc biệt tín nhiệm. Chỉ cần là đoàn trưởng nói, liền cái gì đều là đúng. Ngươi cùng ta nói các ngươi đoàn trưởng sự tình đi tuy rằng không có thể nhìn thấy Văn Đa Đa. Bất quá Ninh Bất Phấn vẫn là muốn hỏi vừa hỏi, ba cái phó đoàn trưởng đều là di lưu giả, nhưng là Văn Đa Đa lại bị hố vào phó bản, không cần phải nói, khẳng định là Văn Đa Đa người này không cẩn thận bị người cấp phát hiện. Nhưng là lại không hảo trực tiếp đối hắn động thủ. Lúc này mới đem hắn hố vào một cái siêu yêu cầu cao độ phó bản. Đây cũng là đại gia thường dùng phương pháp, cao cấp các người chơi trên người phần lớn đều có rất nhiều bảo mệnh đồ vật. Trị liệu tạp càng là đi ra ngoài chuẩn bị, dưới tình huống như thế muốn giết chết một cái cao cấp người chơi quá khó khăn. Lại còn có bồi thượng chính mình tánh mạng nguy hiểm mơ siêu nhưng nếu là lợi dụng Pandora. Đem ngươi địch nhân đưa đến một cái yêu cầu cao độ phó bản đi. Không nói có thể hay không giết chết hắn, ít nhất có thể vây khốn đối phương rất dài một đoạn thời gian. Này liền so ngươi tự mình ra trận động thủ giết người hiếu thắng đến nhiều. Ngươi như thế nào đột nhiên đối chúng ta đoàn trưởng như vậy cảm thấy hứng thú. Giả mã ngươi cũng không tín nhiệm Ninh Bất Phấn. Chờ đến đối phương đem diễn sinh mảnh nhỏ tin tức nói ra lúc sau. Thái độ liền không bằng phía trước như vậy lễ phép, gia hỏa này qua cầu rút ván tốc độ nhưng thật ra mau. Bởi vì nhìn dáng vẻ, các ngươi đoàn trưởng cùng ba cái phó đoàn trưởng quan hệ không phải thực tốt bộ dáng, Ninh Bất. Vấn mỉm cười nói, hắn tình nguyện đi tìm một cái người xa lạ đương đặc biệt cố vấn đều không muốn tiện thể nhắn cho. Bọn hắn, mà ba cái phó đoàn trưởng ở biết nhà mình đoàn trưởng lâm vào một cái phó bản không thể ra tới lúc. Sao cư nhiên không có nghĩ cách đi cứu hắn? Thấy thế nào như thế nào kỳ quái? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cũng không tín nhiệm kia ba cái phó đoàn trưởng. Nhưng ngươi lại không có gì biện pháp, ngươi không bằng đem ngươi biết đến đều nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi ra chủ ý đâu. Giả mã ngươi có chút bán tín bán nghi nhìn Ninh Bất Phấn. Làm sao vậy? Ninh Bất Phấn hỏi, ngươi tự hồ cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, giả mã ngươi trả lời nói. Ngươi phía trước không phải như thế tính cách, phía trước ta lại nhát gan lại vô năng đúng không? Ninh Bất Phấn cười cười, đó là bởi vì phía trước ta trên người lưng đeo đại bí mật. tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Hiện tại ta đã đem bí mật này nói ra, ta áp lực liền ít đi hơn phân nửa, tự nhiên có thể trở nên tùy hứng một chút. Ngươi hẳn là cũng giống nhau đi, Ninh Bất Phần ý có điều chỉ nói. Ta không biết ngươi nói cái gì, giả mã ngươi muốn xoay người rời đi. Ngươi nếu có thể đủ cứu ra các ngươi đoàn trưởng nói. Ngươi liền sẽ không bị điều đi đương tuần tra quan, Ninh Bất Phần ở hắn phía sau không nhanh không? Chậm nói, ngươi một mình chiến đấu hăng hái, lại có rất nhiều cố kỵ, đừng nói là cứu các ngươi đoàn trưởng. Bảo hộ chính ngươi đều quá sức, vẫn là nói, ngươi tính toán cùng cái kia đặc biệt cố vấn nói ra ngươi bí mật. Giả mã ngươi bước chân ngừng lại, hắn tự nhiên là tin tưởng Trình Dục Huyết, bởi vì đoàn trưởng tín nhiệm hắn, chính là, hắn lại không dám đem chính mình mảnh nhỏ lấy ra tới. Hắn là đối đoàn trưởng trung thành và tận tâm, nhưng là Trình Dục Huyết lại chưa chắc. Hàn Tân Ba trong miệng diễn sinh mảnh nhỏ tin tức là đối với phó đoàn trưởng cùng Trình Dục Huyết. Cùng nhau nói, như vậy được đến mảnh nhỏ lúc sau cũng sẽ thu được chú ý. Mặc kệ là phó đoàn trưởng vẫn là Trình Dục Huyết muốn đối mảnh nhỏ ra tay đều phải cố kỵ đối phương. Chính là ta trong tay này khối mảnh nhỏ lại là vô chủ. Vạn nhất Trình Dục Huyết nổi lên tà tâm, lại hoặc là hắn bị phó đoàn trưởng nhóm cấp lừa. Kia lại nên như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chính mình đáng tin. Nhưng bởi vậy, liền giống như Ninh Bất Phần theo như lời. Hắn cố kỵ quá nhiều, lại không dám bại lộ chính mình bí mật, liền càng thêm không có khả năng nhìn thấy đoàn trưởng. Tử cục, ngươi thật sự có thể giúp ta? Giả mã ngươi cũng không biết chính mình hiện tại tâm thái rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Chỉ là hắn hiện tại đầu óc hỗn loạn thực. Rất nhiều đồ vật đều nhét ở hắn trong đầu, nhưng là hắn lại không có biện pháp đưa bọn họ nhất nhất trải vuốt rõ ràng. Đầu tiên, ngươi trước cùng ta nói các ngươi đoàn trưởng sự tình. Liền từ ngươi biết đến bắt đầu nói lên, có thể từ quân đoàn thành lập thời điểm bắt đầu tốt nhất. Ninh Bất Phần thấy giả mã ngươi cuối cùng nguyện ý phối hợp, trong lòng cũng rất là nhẹ nhàng thở ra. Hắn so bất luận kẻ nào đều càng bức thiết muốn biết Văn Đa Đa trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình. Gì, chúng ta đoàn trưởng nguyên bản có hảo chút đồng bạn, bọn họ là cùng nhau thành lập 6 hào quân đoàn, nhưng là chờ đến đoàn trưởng chậm rãi đạt được chúng ta đại gia tôn kính lúc sau. Đoàn trưởng bên người những cái đó đồng bạn lại không biết đi nơi nào. Bắt đầu chúng ta cho rằng bọn họ là đã chết. Sau lại mới phát hiện bọn họ không có chết, những cái đó đồng bạn có ở Pandora lưu lại qua thứ tự. Sao? Ninh Bất Phần đánh gãy hắn hỏi. Không rõ ràng lắm mơ siêu, giả mã ngươi lắc đầu. Đều là mười mấy năm trước sự tình, ta cũng là sau lại nghe các tiền bối nói, hảo. Ngươi tiếp tục nói, Ninh Bất Phần hơi hơi gật đầu. Không hề dối dám vấn đề này. Xem ra có 80% có thể là Văn Đa Đa cùng những cái đó di lưu giả quậy với nhau. Thành lập quân đoàn không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngay cả sao quân đoàn bắt đầu cũng là ở Thiên Hiền cùng di lưu giả dưới sự trợ giúp thành lập. Nơi này khẳng định cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, nhưng thật ra có thể giải thích vì cái gì Văn Đa Đa đi lên liền quân đoàn đoàn trưởng. Cũng có thể giải thích vì cái gì ba cái phó đoàn trưởng đều là di lưu giả. Nhưng là Văn Đa Đa lại không có xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Đoàn trưởng rất có năng lực, mang theo chúng ta tìm được rồi hảo chút diễn sinh mảnh nhỏ, giả mã ngươi thở dài nói. Chúng ta sẽ đồ vật cơ hồ đều là hắn tay cầm tay giáo. Chúng ta quân đoàn tuy rằng là 6 hào, nhưng là thực lực cơ hồ có thể cùng nhất hào sánh vai. Toàn bộ đều là đoàn trưởng công lao, đoàn trưởng có một đoạn thời gian vẫn luôn ở tìm người. Nhưng là chúng ta hỏi hắn thời điểm, hắn lại không nói chính mình đang tìm cái gì người. Bất quá tìm một đoạn thời gian lúc sau đoàn trưởng liền hoàn toàn từ bỏ. Ta ngẫu nhiên nghe thấy hắn nói, có thể là thời gian không đúng, quả nhiên, Đa Đa cũng phát hiện cái này phó bản hố tra chỗ. Vậy các ngươi đoàn trưởng sau lại có nói qua cái gì sao? Ninh Bất Phần nhịn không được hiếu kỳ nói. Có, Giả Mã Ngươi gật gật đầu. Đoàn trưởng nói, nếu nào một ngày hắn mời một ít người trở thành đặc biệt cố vấn nói. Liền ý nghĩa những người đó là có thể tin tưởng, nhưng là cũng không thể toàn bộ đều tin tưởng. Có một số việc là không thể nói, có thể lý giải. Đa đa nguyên bản hẳn là muốn tìm được đồng thời tiếp theo cái phó bản các người chơi cùng nhau phá. Được cái này giả thuyết chân thật, nhưng là hắn lại không dám bảo đảm Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn người chơi cùng bọn họ là một lòng, bởi vậy chỉ có thể có lựa chọn tin tưởng bọn họ mà thôi. Ở cái này phó bản, đơn thương độc mã là tuyệt đối không qua được phó bản. Cần thiết muốn đại gia đồng tâm hiệp lực mới có thể. Đáng tiếc chính là, Văn Đa Đa còn không có chờ đến Ninh Bất Vấn xuất hiện thời gian tuyến. Đã bị trực tiếp hố vào phó bản bên trong đi. Các ngươi đoàn trưởng sự tình ta đã biết. Vậy ngươi trong tay này khối diễn sinh mảnh nhỏ lại là như thế nào tới? Ninh Bất Vấn há mồm hỏi. Nếu ngươi đồng đội đều đã chết, ngươi lại là như thế nào sống sót? Ai nói cho ngươi? Phó đoàn trưởng không thể tin. Tuy rằng Giả Mã Ngươi lời nói cơ hồ đều có thể thông thuận liên tiếp lên. Nhưng Ninh Bất Vấn lại là một cái thực moi chi tiết người. Toàn đội toàn chết, độc lưu một người khả năng tính không phải không có, nhưng là rất thấp, giống nhau bị lưu lại người. Hoặc là chính là tuổi nhỏ nhất, hoặc là chính là phòng ngự thực lực cường đại. Nói nữa, Giả Mã Ngươi nếu thân là đội trưởng, phải có gương cho binh sĩ dũng khí cùng giác ngộ. Không có khả năng ngoan ngoãn chờ bị đồng đội cứu đi. Thấy thế nào, Giả Mã Ngươi bị dư lại khả năng tính đều rất thấp. Hơn nữa, Ninh Bất Vấn nhưng không quên Giả Mã Ngươi phía trước nói không tỉ mỉ nói qua. Có người nói cho hắn phó đoàn trưởng không thể tin, này liền có ý tứ. Giả Mã Ngươi thân là cao cấp thăm dò tiểu đội đội trưởng cũng không biết phó đoàn trưởng có thể là di lưu giả tin tức. Cái này ở quân đoàn bên trong phòng trừng cũng là đỉnh cấp cơ mật. Nhưng là lại có người nói cho hắn tin tức này. Hơn nữa người này còn không quá có thể là quân đoàn bên trong người. Nếu đúng vậy lời nói, Giả Mã Ngươi không có khả năng không đi tìm đối phương. Nhưng nếu không phải, như vậy một cái không phải quân đoàn người lại nói ra tới quân đoàn bí mật. Mấu chốt là Giả Mã Ngươi còn tin. Này liền ý vị sâu xa, một người tư duy phương thức đại bộ phận thời điểm đều là cố định. Giả Mã Ngươi từ một cái người xa lạ nơi đó biết được phó đoàn trưởng không thể tin tin tức hơn nữa. Còn tin tưởng, biến thành hành động, hiện tại còn ý đồ giấu giếm trụ người này tồn tại. Nếu không phải Ninh Bất Vấn sớm lưu tâm, nói không chừng thật đúng là bị hắn như vậy lừa dối đi qua. Quả nhiên, bị Ninh Bất Vấn như vậy thẳng trung hồng tâm điểm ra tới. Giả Mã Ngươi muốn làm bộ không chuyện này cũng không có khả năng. Ngươi muốn biết cái gì? Giả Mã Ngươi lập tức trở nên cảnh giác lên. Đại khái cũng đã ý thức được trước mắt cái này tự xưng Hàn Tân Ba Gia Hòa. Không phải đơn giản như vậy nhân vật. Loại này hùng hổ dọa người khí thế. Tuyệt đối không phải người thường có thể vọng lại. Giả Mã Ngươi tự nhận là cũng kiến thức qua không ít người. Lợi hại vô năng thông minh ngu xuẩn cái gì cần có đều có. Nhưng là trước mắt người này lại như là đánh vỡ hắn thường thức giống nhau. Làm hắn khó có thể dùng bình thường ánh mắt lại đối đãi. Ta có phải hay không ở dẫn sói vào nhà? Giả Mã Ngươi trong lòng nhịn không được như vậy nghĩ đến. Không, liền tính là dẫn sói vào nhà đều không kịp đổi ý. Cái này ta có thể không nói sao? Kia đương nhiên là không được, Ninh Bất Vấn mỉm cười nói. Trình cố vấn liền ở cách vách, người hoặc là cùng ta nói, hoặc là cùng hắn nói. Tuyển một cái, dù sao đến cuối cùng, ta đều sẽ biết đến. Không có khác biệt, Ninh Bất Vấn không phải một cái người tốt. Muốn biết đến đồ vật liền sẽ không cho người khác lui về phía sau quyền lợi. Hắn loáng thoáng cảm giác được. Trình Dục Huyết không có đối Giả Mã Ngươi xuống tay, không có trực tiếp cướp đoạt hắn trong tay diễn sinh mảnh nhỏ. Có lẽ liền cùng Giả Mã Ngươi giấu giếm tin tức này có quan hệ. Bằng không Trình Dục Huyết vì sao không động thủ, tổng không có khả năng là thiện tâm phát tác đi. Trình Dục Huyết dựa vào cạnh cửa, lẳng lặng nghe cái kia hắn cảm thấy thú vị người vẫn luôn ép hỏi giả mã ngươi. Quả nhiên, người này thực nhạy bén, nhanh như vậy liền phát hiện giả mã ngươi không đúng rồi. Trình Dục Huyết điều tra quá, phát hiện giả mã ngươi trước sau biểu hiện biến hóa rất lớn. Tiến vào phó bản lấy mảnh nhỏ trước, rõ ràng là cái khí phách hăng hái không sợ trời không sợ đất người. Nhưng là ra tới lúc sau, không biết có phải hay không đồng đội toàn bộ tử vong duyên cớ. Ngược lại trở nên sợ đầu sợ đuôi, quá kỳ quái, Trình Dục Huyết thử điều tra quá, lại không thu hoạch được gì. Hiện tại đổi cá nhân hỏi, có lẽ có thể hỏi ra một chút không giống nhau đồ vật tới. Nếu ta không có đoán sai, hẳn là có người ở phó bản cứu ngươi, Ninh Bất Vấn lại cấp giả mã ngươi một kích trọng quyền. Cái này liền thuần túy là bộ hắn nói, bất quá xem giả mã ngươi sắc mặt, hẳn là không có đoán sai. Ninh Bất Vấn ở trong lòng lặng lẽ cấp chính mình so một cái V tự. Ta quả nhiên một đoán liền chung, nếu không đi mua cái thử xem mơ siêu giả mã ngươi uể oải ngồi ở ghế trên. Hắn đã không đường thối lui, có lẽ là hắn ngụy trang công phu thật sự không tới nhà. Mới có thể bị một cái người xa lạ nhanh như vậy liền nhìn ra tới. Ngươi đoán không sai, giả mã ngươi chán ngán thất vọng gật gật đầu. Phó đoàn trưởng có vấn đề tin tức, thật là cứu ta người kia nói cho ta cái nào người là ai. Ninh Bất Vấn lập tức truy vấn nói, có hay không khả năng hồi sự hắn nào đó đồng bạn đâu. Rất có cái này khả năng a, tỉ như là bị truyền tống đến tương đối trước đây thời gian tuyến người chơi linh tinh. Làm không hảo còn có thể nhận cái thân, nếu không có cái này khả năng tính ở, Ninh Bất Vấn không đến mức phí lớn như vậy công phu liền vì ép hỏi giả mã ngươi một cái dâu ria. Người, mà giả mã ngươi lại lâm vào hồi ức bên trong, không trả lời ngay hắn vấn đề, Ninh Bất Vấn đành phải bồi hắn cùng nhau phát ngốc. Trong lòng lại nghĩ đến người này tố chất tâm lý không được a. Liền như vậy một chút việc nhi, rong rong dài dài cọ tới cọ lui, có cái gì khó mà nói, người có rõ ràng chính xác chết quá một lần sao? Giả mã ngươi đột nhiên hỏi. Hết chương.